Thần cấp ở rể. Chương 293, 293, sao Hạ Trúc Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tạ Đông Sơn đã nhận chi phiếu. Ông ta lắc đầu cười gượng. Nếu không phải là vì cung cấp xi măng cho công ty Hoa Cường, tổn thất của Hoa An chúng tôi cũng không phải chỉ có một chút như thế. Mộ Dung Lễ cười nhạt. Đó là thiệt hại của tổng công ty Hoa An. Cũng không phải là tổn thất của một mình Tạ Đông Sơn ông. Mặc dù Hoa An có thể kiếm được mấy tỷ, nhưng có thể đưa cho Tạ Đông Sơn ông được bao nhiêu tiền? Chắc chắn là không nổi 300 triệu. Tạ Đông Sơn ha ha cười. Được rồi, Tam Thiếu, ông Trượng Nghĩa, nào, uống trà đi. Nào ngờ ông ta vừa mới nâng ly trà lên thì di động rung chuông. Ông ta vừa thấy tên thì liền hoảng sợ. Giám đốc Lý, ông ta vội vàng mở điện thoại lên nghe. Đứng bật dậy như đứa cháu trai. Xin chào, Giám đốc Lý, tôi là Tạ Đông Sơn. Giọng Lý Minh Đường vô cùng tức giận. Tạ Đông Sơn, cậu ở khu Hoa Hải làm việc không tận tâm. Tôi chuẩn bị trình lên ban giám đốc yêu cầu khai trừ cậu. Đúng rồi, tôi sẽ suy xét lại việc bổ nhiệm người phụ trách ở khu Hoa Hải. Giám đốc Lý. Anh đừng làm thế mà. Tôi làm sao có thể làm việc không tận tâm chứ? Công tác khai triển phía dưới rất tốt mà. Lý Tổng, anh cũng không thể tin vào lời đồn được. Giọt mồ hôi to như hạt đậu của Tạ Đông Sơn lập tức rơi xuống. Diệp Vô Phong bên này thì gọi điện thoại cho Lâm Thư Âm. Đợi lát nữa nếu Tạ Đông Sơn gọi điện thoại tới, cho dù là chuyện gì em cũng phải từ chối ông ta đấy. Hả? Ông ta sẽ gọi điện thoại cho em. Chúng ta đang cần xi măng bên phía ông ta cung cấp. Làm sao mà em từ chối được? Lâm Thư Âm khó hiểu. Diệp Vô Phong nói, người như ông ta phải giáo huấn thật tốt thì ông ta mới có thể thành thành thật thật mà làm việc. Em cứ nghe theo anh là được. Được, Lâm Thư Âm đáp lời. Tạ Đông Sơn mồ hôi rơi như mưa. Liền mồm nói đồng ý, cuối cùng thì Lý Tổng cúp máy. Tạ Đông Sơn ngã xuống trên ghế dựa. Trời ạ, tôi chỉ không cung cấp xi măng cho công ty Hoa Cường. Sao lại náo động đến tận chỗ của Lý Tổng thế chứ? Thế phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Lễ dán mắt vào gã ta. Chấm, Tạ Đông Sơn, ông cũng không thể lật lọng được. Tạ Đông Sơn lấy chi phiếu ra. Vô cùng xấu hổ nói. Tam Thiếu, thật sự xin lỗi. Chuyện này ở trên công ty đã biết. Bây giờ tôi ngay cả chức vụ cũng khó mà giữ được. Tôi cũng không có biện pháp. Chỉ có thể lập tức cung cấp xi măng cho bên công ty Hoa Cường. Cái gì, Tạ Đông Sơn, chẳng lẽ ông định chơi bẩn đấy à? Không thể lại tiếp tục cung cấp xi măng cho bọn họ được. Mộ Dung Lễ nóng nảy. Ông có tin là nếu cậu cung cấp lại cho bên bọn họ, tôi sẽ không tha cho ông không? Tạ Đông Sơn khóc mếu. Tam Thiếu, tôi biết ông đại nhân đại lượng. Nhưng mà nếu tôi không tiếp tục cung cấp cho bọn họ, sẽ có người được bổ nhiệm thay thế tôi. Thế thì bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cung cấp xi măng cho công ty Hoa Cường thôi. Dù sao ông đã cầm tiền của tôi rồi. Nếu ông không làm được việc, hừ, ông suy nghĩ cho kỹ. Mộ Dung Lễ xoay người ra khỏi phòng. Rầm một tiếng, đóng cửa phòng lại. Mau nhìn kìa, Mộ Dung Lễ ra rồi. Lúc Tiêu Sắc nhìn thấy Mộ Dung Lễ thì có chút buồn bực. Sao ông ta trông tức giận thế nhỉ? Diệp Vô Phong chớp chớp mắt. Có khi là ông ta mót quá đấy. Cười ẻ, Tiêu Sắc bị anh chọc cười. Diệp tiên sinh, anh thế mà cũng nghĩ ra được. Sau một lát, Tạ Đông Sơn đầu đầy mồ hôi vội chạy ra. Nhìn trái nhìn phải như đang tìm ai đó. Chúng ta xuống thôi. Nhất định là ông ta đang tìm chúng ta đấy. Diệp Vô Phong đẩy cửa xe ra đi xuống dưới. Giám đốc Tạ, ông đang tìm ai đấy à? Khuôn mặt Tiêu Sắc tươi cười chào. Nhanh chân đi về phía ông ta. À, giám đốc Tiêu. Cô còn ở đây à? Tốt quá rồi.